Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, lại chạm ác niệm. Rất nhanh, Bạch Vũ nhục thân bị từng mảnh gặp ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có một bộ xương khô, tản ra nhàn nhạt tử khí. Trong thức hải, Bạch Vũ thất thần, thần hồn biến đến run rẩy bất an. Thần hồn bên trong thẩm phán chi lực, hồng mông chi khí ẩn nặc. Chỉ còn lại có Bạch Vũ tự mình ý thức hết sức dẫy dụa tại giết hại cùng đối với giết chóc sau hối. Hận bất an bên trong. Hừ, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Bạch Vũ thần hồn đột nhiên trừng to mắt, đôi mắt kiên định không thay đổi. Toàn bộ thần hồn bỗng nhiên tan ra ngàn vạn đạo linh hồn chi lực. Như thiên ti cuồng vũ, tại thần hồn trước đó ngưng kết ra một cái khác thần hồn. Nguyên lai, tà ác niệm chưa bao giờ chảm sạch sẽ. Bạch Vũ suy nghĩ minh bạch, tại sao lại đột nhiên bị giết chóc trưởng khống. Bạch Vũ quyết định lại chảm ác niệm. Hai cái thần hồn một tử, tối đen, tử sắc thần hồn tại đem toàn bộ thần lực truyền cho màu đen thần hồn về sau. Thần sắc biến đến lạnh nhạt lạnh lùng, mà màu đen thần hồn sắc mặt càng phát ra dữ tợn khủng bố. Ánh mắt mãnh liệt tĩnh. Hai cỗ sát ý xông phá ý thức hải. Tử sắc thần hồn đứng lên, nhàn nhạt đối hắc sắc thần hồn nói ra. Từ đó ngươi ta đồng thể mà sinh. Cỗ này thổ cùng hỏa chi linh thể liền đưa cho ngươi. Tử sắc thần hồn rời đi, chỉ đem đi tiên linh chi khí, thẩm phán chi lực, mà hồng mông chi khí bị chém ra, lẫn vào màu đen thần hồn bên trong. Lần này Bạch Vũ hung ác quyết tâm, quyết ý hoàn toàn chém xuống ác niệm. Nhục thân bên ngoài, chỉ còn một bộ xương khô. Nhưng đột nhiên, bộ xương khô lăn ra cuồn cuộn hỏa diễm cùng mãnh liệt cát lãng. Đem hoàng tiền tam quái đều bao phủ. Hỏa diễm cùng cát lãng ầm vang phá vỡ. Một bộ sát ý tăng vọt bộ xương khô tại diễm hỏa cùng lãng trong cát ngưng kết ra một bộ chỉ tồn tại. Giết hại nhục thân, mà nhục thân trước, một phần tin, một tòa ghế dựa, một đóa hoa xuất hiện. Bạch Vũ tay trái hai ngón tay dễ tin kiện, trong miệng ngậm cái kia đóa, thần sắc lãnh sát ngồi tại màu đen trên ghế, đỏ thẫm đôi mắt quay đầu nhìn chằm chằm Liêu Hy Hầu. Sát ý đào giận nói, ngươi giết, bản tôn cũng giết, nhìn là ngươi giết được bản tôn, vẫn là bản tôn giết chết ngươi. Liêu Hy Hầu biến sắc, hắn nhìn ra Bạch Vũ nói tới giết là hoàn toàn chém xuống một người, bao quát thần hồn cùng nhục thể. Thần nhân có thể bị thần người chém giết a? Liêu Hy Hầu nổi giận, trên lưng đại đao bay ra. Liêu Hy Hầu bay bước tiến lên trước, một phát bắt được phi đâm đại đao, hung hăng chặt chém xuống. Bạch Vũ hừ lạnh cười một tiếng, một cuốn diễm hỏa cùng lãng cát, một cỗ cát bay đầy trời bao phủ, một cỗ hỏa diễm phần thiên, mà hai cỗ ở giữa. Liêu Hy Hầu thế như trẻ tre, đem đầy trời lửa cùng cát phá vỡ. Đại đao thẳng chảm Bạch Vũ. Thế mà, Liêu Hy Hầu kinh hãi. Tụ lực một kích mạnh nhất, lại bị Bạch Vũ chỉ có dùng một tay nắm lấy. Liêu Hy Hầu ra sức dẫy dụa đại đao. Có thể đại đao cũng chưa hề đụng tới. Xem ra ngươi giết, không giết chết được ta. Cái kia nhìn xem ta giết. Bạch Vũ khóe miệng cười một tiếng. Trong miệng đập ra một cỗ hồng mông tử khí. Màu xám tử khí đối diện phun ra tại Liêu Hy Hầu trên mặt. Liêu Hy Hầu kinh sợ, muốn chạy trốn, quay người ở giữa lại cả người bị định trên không trung. Lập tức từng tấc nhục thân bị ngọn lửa điểm mổ, bị lãng cát ăn mòn. Không, Liêu Hy Hầu hoảng sợ, hắn cảm giác được Bạch Vũ nói tới giết hẳn là có thể giết hắn. Liên đới hắn thần chi bất diệt linh quang. Trong cuộc chiến, màu đen kỵ sĩ bỗng nhiên trong lòng bi thương. Nguyên một đám thất thần hưu quạnh rơi xuống binh khí. Nguyên bản cùng thất tu hội đại trận kết hợp đóng chặt phong sát chi thế trong nháy mắt cáo phá. Giết ra ngoài. Trên trăm thần vui. Cưỡng chế bị áp chế lại thần lực và thần hồn đạt được khôi phục bọn họ nguyên một đám tăng vọt lĩnh. Vực. Đem từng đội thất tu hội tiểu trận đâm đến thất linh bát lạc. Quang biểu khó có thể tin sớm bỏ chạy. Hắn không thể tin tưởng vì cái gì thần nhân có thể giết tử thần người. Chẳng lẽ ngoại trừ cái chỗ kia, Hồng Hoang đại lục lật thép lại cũng vô dụng a. Giả trận, Bạch Vũ từ không trung rơi xuống. Người mặc màu đen kỵ sĩ áo, hơn vạn hắc kỵ sĩ trong nháy mắt đạt được phục sinh giống như nguyên một đám, một lần nữa nắm lên binh khí, biến đến tĩnh mịch khi lại tràn ngập sát ý, sức sống tụ lại thành trận. Tại Bạch Vũ trước người dừng lại, ngũ hành tiên, sau này, người ta vĩnh viễn không bao giờ gặp. Bạch Vũ cười lạnh đối tránh tại bầu trời một đóa lẻ loi trơ trọi đám mây nói. Xuất lĩnh lấy hơn vạn hắc kỵ sĩ nhanh chóng đi. Hắn, ngươi, Tiêu Diệt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua ngồi tại đám mây phía trên. Không nói một lời nhìn qua dưới đáy chiến đấu Bạch Vũ. Hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được đám mây phía trên Bạch Vũ cùng đám mây hạ Bạch Vũ có khác nhau chút nào chỗ. Ta là ngũ hành tiên Bạch Vũ. Hắn là sát ma Bạch Vũ. Chúng ta một thể, nhưng ta là ta. Hắn là hắn. Tiêu Diệt càng thêm sợ ngây người. Cái này là lần đầu tiên nghe được Bạch Vũ đối nàng giải thích. Đi xuống đi. Các ngươi nhân quả ân oán nên làm giữa các ngươi liễu kết. Bạch Vũ cũng không để ý tới Tiêu Diệt. Sững người, mà chính là cười cười. Đối Khổ Đà đạo nhân nói. Một đạo tử sắc màn trời theo đám mây mà rơi. Đem bị mười mấy tên thần nhân vây công quang biểu bảo vệ. Cái này khiến mười mấy tên mới vừa rồi bị áp chế số khổ thần nhân nhóm ảo ảo giận dữ. Nhưng bọn hắn đảo mắt thì sắc mặt biến hóa. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Bạch Vũ cùng Khổ Đà đạo nhân từng bước một theo đám mây nhanh chóng đi xuống. Đã từng Bạch Vũ là ai? Bọn họ có lẽ sẽ cao ngạo khinh thường cười. Nhưng từ hôm nay sau đó, một cái có thể chém giết thần nhân xuất hiện. Hắn cũng là Bạch Vũ. Bọn họ sợ hãi Bạch Vũ. Bởi vì bọn hắn giết không chết Bạch Vũ. Mà Bạch Vũ lại có thể chảm giết bọn hắn. Mười mấy tên thần nhân ào ào lùi lại thật xa. Chỉ còn lại có quang biểu điên cuồng cười to. Hắn cười đến rất không cam tâm. Kế hoạch ban đầu đủ để cho gần trăm thần nhân trở thành vật trong túi của hắn. Mà bây giờ, hắn lại không có gì cả. Ngươi luôn luôn may mắn như vậy. Ngươi luôn luôn đạt được cường giả trợ giúp. Ta không phục. Quang biểu phát cuồng hướng Khổ Đà đạo nhân gào thét. Khổ Đà đạo nhân đắng chát cười một tiếng. Là ngươi quá chấp nhất, cho nên mê muội. Khổ Đà đạo nhân nói. Chậm rãi đi vào tử sắc màn trời bên trong. Trong nháy mắt lọt vào quang biểu công kích. Hai cái đạo nhân cùng Tiêu Diệt muốn đi ngăn cản. Nhưng Bạch Vũ đem ba người định trụ. Bạch Vũ cười nhạt đối ba người lắc đầu. Ngược lại đối Vô Cực Ma Tôn, U Minh Lão Tổ hai người nói. Các ngươi trở về cùng hắn nói. Bạch Vũ tại 3 năm về sau, nguyện cùng hắn quyết nhất tử chiến. Vô Cực Ma Tôn cùng U Minh Lão Tổ sớm đã rung động tại Bạch Vũ năng lực. Tại Thiên Võ lúc, hai người bọn họ tùy ý một người đều có thể nghiền sát Bạch Vũ. Nhưng ở Chiến Thần Di Hài, hai người bọn họ liên hợp đều chưa hẳn có thể đánh được Bạch Vũ. Mà bây giờ, bọn họ đã chỉ có thể xa xa nhìn lên Bạch Vũ tồn tại. Mà ngươi thì an tâm trở thành ta ngồi 3 năm tọa kỵ. Bạch Vũ một chút kỳ phấn trắng lão nhân. Thiên phía trên đám mây rơi xuống. Đem kỳ phấn trắng lão nhân bao trùm. Trong chớp mắt đám mây tiêu tán. Một cái 7 màu mi lộc xuất hiện tại đám mây tiêu tán địa phương. 7 màu mi lộc tê minh một tiếng. Có chút dãy giụa. Nhưng rất nhanh. Khuất phục. Nhu thuận đưa đầu. Ủi ủi Bạch Vũ cánh tay. Hơn vạn thất tu biết sửa sĩ kinh hãi. Ảo ảo đào vong rời đi. Vứt xuống quang biểu. Mà quang biểu đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ muốn giết chết Khổ Đà đạo nhân. Chứng minh hắn cần phải so Khổ Đà đạo nhân càng thích hợp đạt được tiên thiên bất diệt ánh sáng. Gần trăm thần nhân trốn. Len lén đào tẩu. Bọn họ không dám ở đối mặt Bạch Vũ. Rõ ràng cùng một cảnh giới. Nhưng bọn hắn lại hoảng sợ Bạch Vũ. Trời sinh cũng không còn cách nào chiến thắng Bạch Vũ. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ cưỡi tại 7 màu mi lộc phía trên. Đối Tiêu Diệt nói ra. Vậy bọn hắn. Tiêu Diệt bất an nhìn lấy tử sắc màn trời bên trong hai người. Lại nhìn một chút hai cái ngồi xếp bằng chờ đợi hai cái đạo nhân. Sau cùng hờ hững cưỡi lên Bạch Vũ quấn tới thớt ngựa. An tĩnh cùng Bạch Vũ rời đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.